nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 36, lại kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm bị lời nàng nói như vậy làm cho hoảng sợ, nhưng cũng nhịn không được trêu ghẹo nói: "Tam nương tẩu, ngươi phải nói trong mắt cừu kho, nếu không bị người nghe thấy lại sợ hãi." Trêu ghẹo xong, Mộc Cẩm cũng cười không ngừng. Mộc Tử Xuyên cùng Mộc Nguyệt tiểu cô nương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trưởng tỷ nhà mình cười đến thoải mái thích ý như thế. Bọn họ nhìn khuôn mặt tươi cười của trưởng tỷ liền cảm thấy trong lòng ấm áp. Trưởng tỷ nàng vẫn hao tâm tổn trí che chở bốn người bọn họ tuổi nhỏ một chút, nhưng trưởng tỷ chính mình cũng mới 14 tuổi a. Mộc Cẩm tất nhiên là không biết trong lòng hai đứa nhỏ nhà nàng bọn họ muốn lớn nhanh một chút, có thể không để trưởng tỷ lo lắng thay bọn họ. Bên này Hoàng Tam Nương nghe được nàng trêu ghẹo cũng sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha: "Thì ra muội muội cũng là một người biết nói đùa. Ta nói như vậy thật đúng là ta a, về sau nói chuyện cần phải chú ý một chút. Từ trong miệng không thể nói ra lời quá dọa người. Người ta cho ta đây là hắc điếm." Mộc Cẩm cũng cười: "Đúng là như thế, rất là dọa người." Hoàng Tam Nương lại cười một hồi, sau đó lại hỏi: "Muội tử, ngươi đem hai mắt cừu này lấy riêng ra, tính toán như thế nào?" Mộc Cẩm liền cười nói: "Mắt cừu kho này ăn rất ngon, và lại cổ nhân đã cho rằng lấy ăn gì bổ nớ. Không biết Lý lão gia bên kia, nhà ai có lão nhân mắt tật, có thể ăn?" Nghe Mộc Cẩm nói xong, Hoàng Tam Nương vui tươi hớn hở đáp ứng, liền nhanh chóng bưng cái đĩa nhỏ mắt cừu đến bàn Lý lão gia. Nói đến mắt cừu kho, quả nhiên có một vị khách mừng rỡ, nói: "Lão mẫu thân nhà ta bị bệnh mắt, lão Lý à, hôm nay ta mang mắt dê cừu về trước, chờ lần sau lão Lưu ta mời lại ngươi a." Người ta hiếu thuận với mẹ già. Lý lão gia đương nhiên không nói hai lời, cười ha hà đáp ứng. Lại có khách nhân khen Hoàng Tam Nương buôn bán có tâm. Chúng ta đều là lần đầu ăn món cừu kho, nếu ngươi không nói với chúng ta mắt cừu này tốt, chúng ta làm sao sẽ biết. Ý ở ngoài lời, có chủ quán buôn bán không phúc hậu, tự mình che giấu cũng có. Hoàng Tam Nương được khen tự nhiên cao hứng, lại thập phần cảm kích Mộc Cẩm tốt bụng. Nếu không phải nàng cố ý đem trong mắt cừu này giữ lại, còn nói với nàng trong mắt cừu này ăn bổ, nàng nhìn liền sợ, phòng trừng đã sớm cầm ném cho chó hoang bên đường ăn. "Muội muội, ta thanh toán tiền cho muội trước, bằng không lát nữa ta bận rồi cũng không để ý." Mộc Cẩm cười đồng ý, giá cả của món thịt cừu kho này nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi. Mặc dù Hoàng Tam Nương biết giá cả nàng mua hàng cừu, nàng cũng không lo lắng. Mèo không ăn cá, nhân tiện nói: "Tam Nương, ta muốn trước cùng tẩu nói rõ ràng. Hàng cừu mua về mặc dù không đắt, nhưng làm cừu kho so với làm lợn kho cần phải phiền toái hơn nhiều." "Cần." Mộc Cẩm còn chưa nói xong, Hoàng Tam Nương đã ngắt lời nàng: "Thịt cừu kho của ngươi sau khi mang tới, ta đều ngửi không thấy mùi cừu, chỉ ngửi thấy mùi thịt thơm." Nàng cũng làm ăn buôn bán, quán mì cũng bán mì thịt cừu, sao không hiểu khó khăn khi khử đi mùi thịt cừu? Nếu không phải nàng biết Mộc Cẩm làm món kho cần dùng không ít dược liệu và hương liệu, nàng đã muốn mua phương thức khử mùi cừu ở chỗ Mộc Cẩm rồi. Chính là biết dược liệu cùng hương liệu quá đắt, nàng có tiền mua phương thức, cũng không có tiền vẫn mua dược liệu cùng hương liệu a. Liền dứt khoát từ bỏ ý nghĩ này, nếu Hoàng Tam Nương có thể hiểu được, cũng chính là có thể tiếp nhận món cừu kho so với món lợn kho giá cả đắt hơn. Kế tiếp nàng lại nói một câu, càng làm cho Mộc Cẩm nguyện ý cùng nàng tiếp tục hợp tác. Cái này giá lợn cũng vốn là rẻ hơn so với cừu, huống chi muội tử làm món cừu kho tốn hao tinh lực cùng công đoạn so với làm món lợn kho càng nhiều, Mộc Cầm cười cảm tạ Hoàng Tam Nương đã hiểu. Vốn nàng đã tính toán, nếu là hôm nay nàng báo giá cả Hoàng Tam Nương ghét bỏ nàng kiếm được nhiều. Không muốn, vậy hôm nay chính là một lần cuối cùng nàng hợp tác cùng Hoàng Tam Nương. Hiện giờ xem ra, nàng và Hoàng Tam Nương còn có thể hợp tác lâu dài. Tam Nương tẩu, chúng ta mau nói giá cả, ta cũng không thể làm chậm trễ việc buôn bán của tẩu. Mộc Cẩm cười nói xong, liền báo giá, đầu cừu kho bán theo số lượng, một cái 60 văn tiền, móng cừu kho được bán theo chiếc, 5 văn một chiếc, rồi cừu có giá 30 văn một cân, đuôi cừu kho có giá 10 văn một cái. Sau khi Mộc Cẩm báo giá xong, nàng mỉm cười nhìn Hoàng Tam Nương. Hoàng Tam Nương thở phào nhẹ nhõm, sau đó xua tay nói, được rồi, cứ làm theo giá muội nói. Cũng nói, cái giá này của muội Turi, thành thật mà nói, ta cảm thấy một chút cũng không đắt, rất phù hợp. Dù sao, thế đạo này chú ý một văn tiền một văn hàng, nhìn Lý lão gia những người phú quý kia đều ăn không dừng lại được. Cái này còn không đáng sao, đây cũng là Tam Nương tẩu có thể hiểu được chuyện làm ăn nhỏ này của chúng ta kỳ thật kiếm không được bao nhiêu, mới có thể thông cảm như vậy. Người bình thường, chỉ sợ sẽ chê đát. Mộc Cẩm chân tâm thành ý khen Hoàng Tam Nương. Hoàng Tam Nương được Mộc Cẩm khen như vậy, càng cao hứng, ai mà không thích được khen chứ. Mặc dù hôm nay mới gặp Mộc Cẩm tiểu cô nương này lần thứ ba, nhưng tiểu cô nương này làm người phúc hậu, buôn bán cũng thật thà, nàng rất thích. Huống chi, sau này nàng còn dựa vào tiểu cô nương này kiếm nhiều tiền. Liền hôm qua một ngày, có tiểu cô nương này món lợn kho, nàng nhiều kiếm hơn 100 văn đâu, cái này so với bán mì kiếm tiền còn nhiều hơn, quán mì nhà nàng nhiều nhất là 3 văn một chén. Có 2 văn, còn có 1 văn. Muốn kiếm nhiều hơn 100 văn, nàng một ngày phải bán đi hơn 200 bát mì chay một văn tiền mới được. Nhưng điều này là không thể nào. Trên thị trấn này cũng chỉ có những người ở đây, cùng với một vài người từ thôn quê lên trấn buôn bán mới có người cam lòng bỏ tiền ra ăn một bát mì ở quán mì. Cho nên, thật ra nàng kiếm tiền của người giàu, tiền của người nghèo rất khó kiếm. Người ta vốn không có bao nhiêu tiền, làm sao kiếm được? Còn tiền của người giàu, chỉ cần đồ của bạn tốt, người ta cũng thích, chính là tốt. Hoàng Tam Nương một bên nghĩ, một bên ngón tay tung bay tính toán. 9 cân rồi cừu, mặc kệ có 9 cân hay không, đều tính là 9 cân. Dù sao Hoàng Tam Nương cũng báo cho Lý lão gia như vậy. Một cái đầu cừu kho 60 đồng. 4 cái móng cừu kho 20 đồng, 1 cái đuôi cu kho 9 cân rồi cừu 30 văn 1 cân chính là 270 văn tiền. Cộng lại tổng cộng 358 văn tiền. Hôm qua kiếm được nhiều tiền, Hoàng Tam Nương trả tiền cũng cho thoải mái. Chủ yếu là nghĩ đến hôm nay nàng có thể dựa vào những thứ này kiếm được tiền của Lý lão gia so với hôm qua càng nhiều. Nàng liền nhịn không được mặt mày hớn hở. Mộc Cẩm nhận tiền xong, Hoàng Tam Nương lại tiếp đón các nàng tỷ đệ ba người tại quán mì ăn mì. Vẫn là mì thịt cừu, ta mời các ngươi ăn, không cần tiền, xem như ta đa tạ ngươi hôm nay lại thay ta kiếm tiền, Hoàng Tam Nương nói sảng khoái. Mộc Cẩm lại cười lắc đầu, đa tạ Tam Nương, chỉ là ta phải đến chỗ đồ tể lợn mua chút đồ lỡ. Đi chậm sợ đồ tể lơn đem những thứ kia tặng đưa hết rồi. Mộc Cẩm cười khéo từ chối. Hôm qua đã ăn mì của Tam Nương, không thể ngày ngày đều ăn không? Thật đáng ghét. Nói như vậy, muội tử ngày mai là làm món kho lợn đưa tới ta đây. Mộc Cẩm lại suy nghĩ một chút. Cách chương.